Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, sắt đá tôi thề. Ta không thể đi, Long Trần Vũ sững sờ. Đông Lai Linh Vực, tại ngũ vực bên trong nhất là bài ngoại, tại cái kia nhất vực ở lại phần lớn là một chút dị tộc. Mị ma vẻn vẹn một phần rất nhỏ a. Những thứ này dị tộc nhận vì nhân loại là dơ bẩn. Ma thú là ngu xuẩn, căn bản là không xứng tiến vào Đông Lai Linh Vực. Nhưng mà đối với một chút chân chính anh tài, Đông Lai Linh Vực lại rộng mở đại môn. Tỷ như Cực Hàn Điện thiếu chủ, từng thì nhiều lần tới lui tại Đông Lai Linh Vực. Đông Lai Linh Vực cũng là thiên bảo các thế lực ít nhất nhất vực. Ở nơi đó phân bộ không cao hơn Bách Gia. Đây đối với nhất vực tới nói đã là tương đương số ít chữ. Để thu diệp một người tiến vào Đông Lai Linh Vực, Long Trần Vũ rất không yên lòng. Hắn cùng Bách Hoa Thánh Địa tiếp xúc không lâu, làm sao lại dễ dàng như thế đem thu diệp giao cho bọn hắn. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Thu diệp rất thân mật cọ lấy Quỳnh Hoa thân thể. Cùng là Đông Lai Linh Vực người, cho dù là theo không thấy mặt, nhưng lại có một loại trời sinh cảm giác thân thiết. Bé ngoan, tỷ tỷ mang ngươi về nhà có được hay không? Quỳnh Hoa vui vẻ sờ sờ Thu Diệp đầu. Về nhà? Thu Diệp nhà ở đâu? Thu Diệp không hiểu nhìn lấy Quỳnh Hoa. Tại rất rất xa địa phương, tỷ tỷ sẽ mang ngươi về nhà, ngươi có muốn hay không đi? Quỳnh Hoa vừa cười vừa nói, nghĩ Thu Diệp muốn về nhà, Long Thúc Thúc sẽ cùng Thu Diệp cùng một chỗ trở về sao? Thu Diệp không nhịn được nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Tuy nhiên người đối diện rất khát vọng, nhưng là đối Long Trần Vũ không muốn xa rời lại cũng không thể vì vậy mà giảm bớt. Long Trần Vũ nhìn thấy Thu Diệp cái dạng này tâm một trận nhói nhói. Về nhà, Thu Diệp cũng muốn nhà mình. Mà chính hắn nhưng bởi vì hắn tư dục muốn để Thu Diệp một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Chính mình con đường phía trước long đong, Thu Diệp vậy bên cạnh mình đã từng chịu đựng một lần thương tổn. Chẳng lẽ còn muốn để Thu Diệp lại một lần nữa bị thương tổn sao? Mị ma, đó là một cái đại tộc. Thu Diệp ngay nhà mình an toàn tự nhiên là không cần lo lắng. Thúc thúc không đi. Nhưng là thúc thúc cam đoan chờ thúc thúc có rảnh lời nói nhất định sẽ đi xem Thu Diệp. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Long thúc thúc không đi. Thu Diệp cũng không đi. Thu Diệp quệt mồm. Long Trần Vũ lắc đầu. Thu Diệp nhất định phải đi. Nơi này có thân nhân ngươi. Không nha, không nha. Thu Diệp không muốn. Thu Diệp muốn cùng Long thúc thúc cùng một chỗ. Thu Diệp ôm Long Trần Vũ bắp đùi nũng nịu, một chiêu này bách phát bách trúng, vô luận có việc gì Long Trần Vũ đều sẽ đồng ý. Nhưng là lần này Long Trần Vũ lại không có đồng ý. Ngón tay một điểm, một cỗ huyền khí phong tỏa Thu Diệp thân thể, Thu Diệp trong lúc bất chi bất giác kiệt sức ngủ mất. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Đem một chút chính mình muốn đối Thu Diệp nói tới khắc sâu vào linh ngọc bên trong. Ngươi ngược lại là bỏ được. Quỳnh Hoa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được Long Trần Vũ đối Thu Diệp cảm tình. Loại kia cảm tình đã vượt qua đồng dạng thân tình. Thậm chí có chút giống là ái tình. Vốn là hắn còn tưởng rằng Long Trần Vũ sẽ không đồng ý. Nhưng chưa từng nghĩ đến tại thời gian ngắn như vậy bên trong hắn liền nghĩ thông. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ ta nói qua lời nói. Nếu như Thu Diệp xuất hiện bất kỳ sơ suất, cho dù ta giết hết Đông Lai, ta cũng biết đem các ngươi bắt tới. Long Trần Vũ trong mắt có một tia tinh hồng ánh sáng phun trào. Quỳnh Hoa cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ mặc dù là cái vạn nhân đồ, nhưng là muốn bằng vào điểm này sát khí thì trấn nhiếp nàng cái này tạo hóa cảnh cường giả lời nói. Vẫn còn có chút ý nghĩ hão huyền, chỉ là cái này cũng đầy đủ để Quỳnh Hoa kinh ngạc. Tuổi còn trẻ trên thân thì có như thế sát khí, Long Trần Vũ trưởng thành chi lộ để cho nàng rất là hiếu kỳ. Đi thôi, đợi nàng tỉnh lại thì khó làm. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Hắn sợ làm bị thương Thu Diệp thân thể. Cái này huyền khí nhiều nhất phong tỏa Thu Diệp nửa canh giờ thời gian. Một khi Thu Diệp tỉnh lại tất nhiên sẽ ồn ào lấy không chịu rời đi. Đối đãi ngươi trở thành tạo hóa cảnh cường giả, Đông Lai linh vực đại môn sẽ vì ngươi rộng mở. Quỳnh Hoa cười nhạt một tiếng, bàn tay chấn động, Thu Diệp thân thể liền biến mất. Trong lòng bàn tay huyền giới, nhìn không ra nữ tử này còn có cái này một phần thực lực. Thiết đản tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng bàn tay huyền giới là huyền giới hình thức ban đầu. Theo lấy thực lực không ngừng gia tăng, trong lòng bàn tay huyền giới liền lại không ngừng mở rộng. Sau cùng sẽ trưởng thành là chân chính huyền giới. Có thể mở ra huyền giới chí ít cũng là tạo hóa cảnh tam trọng cường giả. Đã tương đương bất phàm. Tạo hóa cảnh tam trọng. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Cường giả như vậy muốn giết bọn họ là dễ như trở bàn tay. Có ta Bách Hoa Thánh ủng hộ, Rồng cung phụng tất nhiên có thể trở thành nhất phương cường hào. Hà Hoa cười nói, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, nhận ngươi quý nói, băng sơn băng liệt, lạnh thấu xương hàn khí đóng băng hết thảy, ngươi khiến ta thất vọng. Cực Hàn Điện thiếu chủ lắc đầu, cái kia một đầu ma thú là Nam Hoang bá chủ một mạch. Ta không dám xuống tay. Thủy Hàn kiếm hồn thiên thành người đeo trường kiếm, thân thể như là một ngọn núi đồng dạng nối liền trời đất. Nam Hoang bá chủ một mạch, làm sao lại cùng Long Trần Vũ đi cùng một chỗ? Cực Hàn Điện thiếu chủ nhướng mày, nếu là thật sự như thế, đối phó Long Trần Vũ thì có chút phiền phức. Nam Hoang bá chủ một mạch rất khó đối phó. Cái chủng tộc này cho dù là trải qua viễn cổ đại biến cũng y nguyên hùng ngồi Nam Hoang. Trong tộc những lão bất tử kia để hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Tuy nói là có cái này một đầu ma thú ngăn cản, nhưng là Long Trần Vũ bản thân cũng không thể khinh thường. Có thể chống lại Tà U Lam hàn khí, chỉ dựa vào điểm này, Cực Hàn Điện động hư cảnh bên trong thì không ai có thể làm gì hắn. Hồn Thiên Thành nói ra, ô, U Lam hàn khí đều chưa từng đem hắn đóng băng. Vậy ta Hoàng Tuyền hàn khí đâu? Cực Hàn Điện thiếu chủ rất hứng thú nhìn lấy Hồn Thiên Thành. Thuộc hạ không biết, chỉ là thiếu chủ Hoàng Tuyền hàn khí là gần với cửu U hàn khí. Đóng băng thiên hạ vạn vật, Long Trần Vũ hẳn là cũng không thể thừa nhận. Hồn Thiên Thành nói ra, cần phải. Ngươi nói chuyện thật đúng là thành thật. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười lắc đầu. Cũng chưa từng thấy tận mắt sự việc, thuộc hạ không dám vọng phía dưới đoạn luận. Nhưng là có một chút thuộc hạ có thể khẳng định. Long Trần Vũ chưa trừ diệt, tương lai tất thành họa lớn. Hồn Thiên Thành nói ra. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng. Việc này ta từ có chủ trương. Hắn Long Trần Vũ còn uy hiếp không được ta. Đã có người thay ta xuất thủ, tin tưởng lập tức liền có thể nhìn thấy Long Trần Vũ trên cổ đầu người. Đột nhiên thanh thế to lớn, Bách Hoa Thánh Địa chỗ xây sơn trại run lẩy bẩy, lại tới, tại trong sơn trại người không biết làm sao lắc đầu. Đây đã là tháng này lần thứ mấy, thỉnh thoảng liền muốn đến chấn động một cái. Không đủ, loại này khoáng thạch còn chưa đủ cứng rắn. Long Trần Vũ lắc đầu, ở trước mặt hắn một khối khoảng chừng hơn một trượng dày tấm sắt đã bị đâm vào một cái đại lỗ thủng. Rồng cung phụng, đây đã là chúng ta có thể tìm tới cứng rắn nhất mặc tinh sắt, đủ để luyện chế địa cấp linh binh. Hà Hoa ánh mắt có chút ngốc trệ, cái này một người một thú đều là biến thái, êm đẹp dùng thân thể của mình đụng những vật này. Mặc tinh sắt lớn chừng bằng móng tay một khối đều giá trị mấy chục vạn linh tinh. Lớn như vậy một khối đã là bảo vật vô giá. Trên thị trường căn bản là mua không được. Cũng chỉ có một chút nội tình cực thế lực cường đại mới có thể lấy ra. Thiết đản bĩu môi, Mặc tinh sát tính là gì? Ta muốn Tử Dương Huyền Thiết. Đó mới đủ cứng. Tử Dương Huyền Thiết. Hà Hoa cái kia mỹ lệ cái miệng nhỏ nhắn đều nhanh chật khớp. Tử Dương Huyền Thiết. Đây chính là luyện khí tốt nhất tài liệu. Chỉ cần hơi một chút cũng làm cho linh binh cứng cỏi vô cùng. Một mực là có tiền mà không mua được. Cho dù là bách hoa trong thánh địa cũng chỉ có mấy khối thôi. Làm sao có thể xuất ra tới cho bọn hắn đụng. Long Trấn Vũ hài lòng nhìn lấy thân thể của mình. Chống lại địa cấp hạ phẩm linh binh cũng không phải vấn đề gì. Thối thể chi pháp cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là tại trượng lục kim thân bên trong lại là có mấy loại. Tuy nói loại này thối thể chi pháp là trượng lục kim thân chuẩn bị. Nhưng là Long Trấn Vũ thân thể kinh người. Cũng giống vậy áp dụng. Long Trấn Vũ bọn họ hiện tại sử dụng chính là lấy sắt đá tôi thể. Lấy thân thể không ngừng va chạm sắt đá. Thông qua bí pháp, mỗi một lần va chạm đều sẽ để kim trong đá ẩn chứa sắt đá chi khí đạo nhập thể nội. Thối luyện thân thể, đương nhiên tôi thể thống khổ cũng không thể ít. Sắt đá chi khí vô cùng sắc bén, dẫn nhập thể nội liền như là vạn kiếm xuyên tâm. Thường nhân căn bản là không có cách chịu đựng, càng là chân quý sắt đá có khả năng cung cấp sắt đá chi khí thì càng nhiều. Thối luyện hiệu quả cũng lại càng tốt, bị Long Trấn Vũ cùng thiết đản va chạm qua đi sắt đá cuối cùng đều sẽ biến thành sắt thường. Đụng một cái thì nát, không hề có tác dụng, cái này trượng lục kim thân lại còn có thể như thế sử dụng. Long Trấn Vũ có chút ngạc nhiên. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, năm đó hắn cùng Đông Phương Tuấn Tài nhất chiến. Cái này Đông Phương Tuấn Tài thi triển chính là cái này trượng lục kim thân. Chỉ là cái này Đông Phương Tuấn Tài lại là đi đến một con đường khác. Là tại thân thể ngoại tầng ngưng tụ ra nhất tôn kim thân. Lấy cái này kim thân hộ thể, mà không phải đem thân thể của mình thối luyện thành nhất tôn kim thân. Năm đó Đông Phương Tuấn Tài chính là ngưng tụ ra nhất tôn hư ảnh. Cũng không tính nhập môn, nhưng là uy thế nhưng cũng cực mạnh. Nếu không có hắn thân có song trọng huyết mạch, năm đó nhất chiến thật đúng là khó mà nói. Đây chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa vốn. Trượng lục kim thân chân lý là đem thân thể của mình thối luyện. Viễn cổ chí cường cái nào không phải bằng vào thân thể ngang dọc thế gian. Ngưng tụ ra kim thân hộ thể chỉ là tiểu đạo. Thiết đản rất là khinh thường. Hắn đến ngàn vạn trượng võ học cảm ngộ. Đối trượng lục kim thân lý giải thắng qua bất kỳ người nào. Đông Phương Tuấn Tài tu luyện là trượng lục kim thân diễn hóa phiên bản. Là thích hợp bất luận kẻ nào tu luyện. Mà nguyên thủy phiên bản đối thân thể có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, cả hai khởi điểm thì khác biệt, ngày sau thành tựu cũng có được cực lớn chênh lệch, chỉ là cái này nhìn rất có khí thế a. Tùy tiện thì ngưng tụ ra mấy chục trượng kim thân, Long Trấn Vũ cười hắc hắc, hư thực không rõ, người để kia là cái gì Đông Phương Tuấn Tài đến so với ta so. Đại gia không đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Thiết đản thở phì phì nói ra, chảnh xã a chảnh, đánh qua ta rồi nói sau. Long Trấn Vũ ngón tay búng một cái, thiết đản thân thể phanh một tiếng đâm vào mặc tinh sắt phía trên. Cái kia cứng rắn mặc tinh sắt trong nháy mắt thì tứ phân ngũ liệt. Thiết đản khóc giống hô không thôi, tại kim sắc bề ngoài phía dưới, hắn thế mà là lên một cái bọc nhỏ. Hỗn đản! Ngươi cái đồ biến thái, ngươi cái quái lực nam, bản đại gia mở ra trượng lục kim thân đều bị ngươi đánh ra bao. Thiết đản biệt khuất không thôi, chính mình dù sao cũng là nam hoang bá chủ một mạch a. Làm sao về mặt sức mạnh thì quả thực là không sánh bằng một cái nhân loại đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.